Chương 563, Tỏa Hồn Kiếm. Chính như Diệp Vũ dự liệu như thế, trong vực sâu, thai ngén chính là một đạo thần nguyên nguyên căn, Nam Minh Ly Hỏa, Chu Tiên Kiếm trận đồ bao quát kiếm cư, Diệp Vũ rất nhanh giải tuyệt tiên kiếm trấn áp chính là cái gì thần nguyên, Ly Hỏa chi tinh, lửa này là chân hỏa, nghe đồn từ đại đạo bên trong đốt ra, thiêu đốt đến cực hạn, hiện lên màu trắng tinh, không gì không thiêu cháy, ẩn chứa Ly Hỏa chi đạo, là từ trong chân hỏa đốt ra bản nguyên thần nguyên, loại này thần nguyên tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Vũ nhìn qua một chút ghi chép, nghe đồn thượng cổ trước đó, có một vô thượng cường giả, chính là Nam Minh Ly Hỏa uẩn ra linh trí mà đắc đạo, một thân thực lực có thể so với cổ đế, càng có nghe đồn thánh thú Chu Tước, thể nội từ uẩn Ly Hỏa, mà thánh thú Chu Tước, muốn tiến thêm một bước, liền cần đem Ly Hỏa diễn hóa thành Ly Hỏa thần nguyên, lúc này mới tính chân chính đến trưởng đại đạo, thành tựu Chu Tước chi tổ, thần nguyên, bất kỳ cái gì một loại cũng có thể làm cho thiên hạ sôi trào, đây là vô số người đều muốn theo đuổi chí bảo. Có được nhưng phải một loại đại đạo, tưởng tượng cũng có thể làm cho người điên cuồng. Nam Minh Ly Hỏa nóng bỏng không gì sánh được, nó thần nguyên tự nhiên càng thêm nóng bỏng, chỉ bất quá, nó nóng bỏng một tơ một hào đều không có tiết lộ. Nam Minh Ly Hỏa nguyên như là một gốc màu trắng tinh thánh thụ, đốt ra hỏa diễm cũng là màu trắng tinh, không có chút nào nhiệt độ, nhưng là Diệp Vũ biết, thật sự là bởi vì nó là thần nguyên, cho nên nó nóng bỏng đều nội liễm. Diệp Vũ tới gần thần nguyên, cũng cảm giác được nồng đậm đạo vận, cổ này đạo vận trực tiếp ảnh hưởng Diệp Vũ thần trí. Diệp Vũ cảm giác tự thân liền hóa thành một gốc hỏa diễm, không gì không thiêu cháy, toàn thân huyết mạch, giờ khắc này đều muốn nhóm lửa, ngay cả xương cốt đều muốn sinh ra hỏa diễm, đây là một loại nói, cổ này đạo ảnh hưởng hắn, để hắn đều lãng quên tự thân tu hành, còn sót lại chỉ có Ly Hỏa chi đạo, thần nguyên chi đạo, chỉ là có chút phát ra, liền có thể tạo thành hiệu quả như thế, Diệp Vũ cũng nhịn không được tim đập nhanh, tuyệt tiên kiếm trấn áp nơi đây thần nguyên, là tại tiểu sát nó linh, Diệp Vũ gật gật đầu. Hắn cảm giác đến tuyệt tiên kiếm thỉnh thoảng phun trào kiếm ý chui vào thần nguyên bên trong, thần nguyên có linh, tự nhiên không bị khống chế, thậm chí tự thành sinh linh, tuyệt tiên kiếm trấn áp thần nguyên đồng thời, cũng là tại ma diệt nó linh, thiếu gia, ngươi lấy tru tiên kiếm trận đồ lấy thần nguyên, Đường Mộng Nhi đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ tâm niệm vừa động, tại trong cổ điện hai thanh kiếm kích xạ mà đến, Đường Mộng Nhi trong tay tru tiên kiếm cũng bắn ra, cùng tuyệt tiên kiếm tạo thành tru tiên kiếm trận đồ, tru tiên kiếm là bốn kiếm đứng đầu. Đường Mộng Nhi lại được cổ đế truyền thừa, mượn Chu Tiên kiếm, cũng có thể diễn hóa xuất không trọn vẹn Chu Tiên kiếm trận, lúc này bốn kiếm tề động, trong nháy mắt đem Ly Hỏa thần nguyên bao lấy, sau đó đưa vào đến Diệp Vũ Chu Tiên kiếm trận đồ bên trong, Chu Tiên kiếm chui vào đến Đường Mộng Nhi trong thân thể, còn lại ba kiếm trấn áp ở trên, dù cho thần nguyên tại bạo động, nhưng tại cấm kỵ chí bảo trước, nó cũng bị trấn áp, đến này thần nguyên, Diệp Vũ cũng không dám tùy tiện vận dụng, bởi vì hắn rất rõ ràng nó khủng bố, Nam Minh Ly Hỏa bạo động tùy tiện là có thể đem hắn đốt thành tro bụi, thần nguyên là chí bảo, nhưng tương tự cũng là chí hung đồ vật, luyện hóa thần nguyên chi pháp, đây cũng là một cái vấn đề lớn, mặc dù đạt được thần nguyên, có thể Diệp Vũ cũng không thể nó pháp, không cách nào chân chính nạp làm chính mình dùng, thậm chí không phải có tru tiên kiếm trận đồ, hắn cũng không dám đi lấy thần nguyên, cảm thụ được tru tiên kiếm trận bên trong thần nguyên, Diệp Vũ nội tâm cũng đang rung động, nếu là ngoại giới biết hắn mang theo một loại thần nguyên, sợ là cả thế gian là địch. Tất cả cường giả đều sẽ đến đây vây giết hắn. Thứ chí bảo này, biết được chính là nắm giữ một loại đạo, mặc dù không cách nào để cho người ta một bước lên trời, có thế chỉ cần dọc theo thần nguyên đạo đi tu hành, như vậy thì có hy vọng thành tựu thánh nhân. Đến mau chóng luyện hóa thần nguyên, chỉ cần có thể luyện hóa, đến lúc đó coi như bộc lộ ra đi cũng không sao. Luyện hóa vào thể, vậy bọn hắn coi như còn muốn cũng không chiếm được. Thần nguyên chi đạo cùng tu hành lấy giao hòa về sau, bỏ mình đạo diệt, coi như giết hắn cũng là chẳng được gì. Kiếm khư bao la, Diệp Vũ ở trong đó hành tẩu, thần kiếm vì đó nhường đường, hắn thấy được vô số thánh kiếm thần kiếm, kiếm khư tuyệt đối kiếm, bao quát không gian vô số, hắn mượn kiếm trận đồ chấp chưởng kiếm khư, có thế Diệp Vũ cũng rõ ràng hắn thực lực có hạn, còn không cách nào hoàn toàn chấp chưởng, có khả năng mượn nhờ cũng có hạn, Diệp Vũ đi ở trong kiếm khư, cũng rốt cuộc tìm được giao trì lão thái thái muốn tỏa hồn kiếm bốn phía, âm khí trận trận, thậm chí vùng thế giới này tự sinh kêu trên thanh âm, tỏa hồn kiếm, thế mà cũng là một thanh thánh vương kiếm. Diệp Vũ đi hướng tỏa hồn kiếm lúc, phát hiện tại tỏa hồn kiếm bốn phía lợi kiếm, đột nhiên rung động đứng lên, lại có địch ý, ở trong kiếm khư, là lần đầu tiên có kiếm đối với hắn sinh ra địch ý, Diệp Vũ lấy kiếm trận đồ khống chế những kiếm này bị áp chế xuống tới, nhưng vẫn tại rung rẩy không ngừng, địch ý không có giảm bớt chút nào, trong kiếm có hai cổ ý chí, Đường Mộng Nhi kiếm tâm thông minh, rất nhanh phát hiện vấn đề, ngoại trừ kiếm vương triều tướng sĩ, còn có một cổ không phải kiếm vương triều ý chí, ở trong kiếm khư những kiếm này tự nhiên không làm gì được Diệp Vũ, Diệp Vũ lấy kiếm trận đồ mượn tới đại thế, trực tiếp đem những này kiếm trấn áp, mà tại Diệp Vũ trấn áp những kiếm này đồng thời, một đạo hàn quang bạo động, tỏa hồn kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Trên tỏa hồn kiếm, xuất hiện một cái hư ảnh, đứng ở trên thân kiếm, quan sát Diệp Vũ, ở trên cao nhìn xuống. Ngươi là ai? Hư ảnh là một thanh niên, tướng mạo anh tuấn, mang trên mặt kiệt ngạo bất tuần chi sắc. Ta là ai không trọng yếu, ngươi biết võ sang sang là được. Diệp Vũ nhìn thấy người thanh niên này, hắn biết người này là ai. Tuyết Ngôn miêu tả qua hắn tướng mạo, võ sang sang là giao trì lão thái thái danh hào, là sang sang. Hư ảnh nguyên bản lạnh lẽo biến mất, ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, trong mắt có nước mắt tuôn đầy mặt. Nàng để cho ngươi tới lấy kiếm, thanh niên đối với Diệp Vũ nói ra. Đúng, Diệp Vũ hồi đáp. Lăng, thanh niên đột nhiên nổi giận, đối với Diệp Vũ giận dữ hét. Diệp Vũ nhìn xem hư ảnh nói ra, tỏa hồn kiếm coi là thật phi phàm, thế mà có thế tỏa hồn để cho ngươi tiếp tục trường tồn. Chỉ bất quá, dạng này trường tồn cũng có đại giới, ngươi muốn một mực như vậy sao? Cái này không cần ngươi quản. Lăng, thanh niên giận dữ hét. Diệp Vũ nhìn xem hắn cười lạnh nói, một cái ngay cả mình nữ nhân đều có thế từ bỏ súc sinh, nếu không phải là bởi vì hứa hẹn Tuyết Ngôn tỷ muốn đem thanh kiếm này mang đi ra ngoài nguyên nhân, ta đã sớm diệt ngươi. Thanh niên nghe được Diệp Vũ giận mắng như vậy, hắn trầm mặt lại, hồi lâu sau mới nhìn Diệp Vũ nói ra, năm đó sang sang đệ tử đến đây nơi đây, cũng muốn lấy tỏa hồn kiếm, nàng có năng lực lấy đi, nhưng bởi vì ta kháng cự, cho nên thất bại. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến Tuyết Ngôn nói nàng tới qua kiếm cư lấy tỏa hồn kiếm thất bại, chỉ là không ngờ tới Tuyết Ngôn có thể đi đến nơi này. Diệp Vũ chấp chưởng kiếm khư, biết muốn đi ở đây sao mà khó khăn. Tuyết Ngôn tỷ so với trong tưởng tượng của mình còn kinh khủng hơn nhiều, ngươi không bằng nàng, để mặc sang sang, ngươi rời đi nơi đây, ta không tính toán với ngươi. Thanh niên đối với Diệp Vũ nói ra, thanh kiếm này vốn là ta muốn dẫn đi liền muốn mang đi. Diệp Vũ bình tĩnh nhìn hắn nói ra, về phần ngươi, mượn tỏa hồn kiếm miễn cưỡng còn sót lại súc sinh mà thôi, thuận tay cùng một chỗ mang đi mà thôi. 123 truyện.com